Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 169, phục chế kỹ năng, chân hạch thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang cảnh chiến đấu của thế giới cấp 9 đã không giới hạn với ở tinh cầu hay mấy trăm tinh cầu nữa, mà là luận chiến trong vô vàn vũ trụ, vô vàn tinh hệ. Hiện tại thể tích của hàng tinh thể xem ra rất lớn, nhưng về sau đặt trong toàn bộ thế giới vũ trụ cũng chỉ là một điểm nhỏ bé. Tranh đấu trong hư không xa xa không phải có thể sử dụng hai chữ tàn khốc đơn thuần để hình dung. Hấp thu hoàng quan, chúc mừng nhận được năng lực xích viêm gia hộ, xích viêm gia hộ, toàn bộ nhân tộc nhận được 50 miễn dịch hỏa diễm, đồng thời toàn bộ công kích phụ gia 30 sát thương hỏa diễm, nhân hoàng nhận được hiệu quả gấp đôi, toàn bộ nhân tộc đều trong vui mừng. Chiến dịch vĩ đại thắng lợi, cùng với tàn sát chủng tộc cao đẳng, làm cho nhân loại cảm thấy quên hết tất cả. Thế giới này dường như không có gì đáng sợ. Đồng thời, đầu bếp nấu nướng thịt các loại, các dạng dị tộc để ăn mừng. Từng cuộc yến tiệc mừng được tổ chức, nhân tộc đắm chìm trong hải dương sung sướng, đế khuyết long tinh. Đây là một trong những tinh cầu lựa chọn không kết nối cầu không gian. Đế khuyết long thú có năng lực biết trước nguy hiểm cực mạnh, có thiên tính tránh xui tìm may, là chủng tộc thích hợp nhất làm tọa kỵ trong vũ trụ. Tất cả chủng tộc đều mơ tưởng trực giác của đế khuyết long thú hoàng, cùng dung hợp quái liên minh rất nguy hiểm, đi dung hợp tinh rất nguy hiểm. Nếu chỉ luận trực giác, đế khuyết long thú hoàng nhất định là thần thú siêu cấp. Thông thường thông qua trực giác, bọn họ có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. Nhưng mà, cảm giác nguy cơ này vẫn quanh quẩn trong đầu đế khuyết long thú hoàng. Đó chính là tai nạn của đế khuyết long thú tộc. Dù không đi dung hợp tinh, loại cảm giác nguy cơ này cũng không yếu bớt. Thậm chí, loại cảm giác này cũng đã xuất hiện ngay tại lúc hắn mới vừa hàng lâm đến thế giới này. Nhưng nó trăm tính vạn tính cũng không nghĩ tới, chủng tộc có đủ sức uy hiếp nhất dĩ nhiên là nhân loại. Đế khuyết long thú hoàng cau mày phân tích, tiềm lực trưởng thành của nhân tộc trong các chủng tộc trong này đều là nhất đẳng. Nói riêng về trưởng thành, không nhiều chủng tộc bằng được nhân tộc, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi tại sao lớn mạnh trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Đế khuyết long thú hoàng nói, có lẽ ta nên gặp mặt nhân hoàng. Sau đó, nó bước chân phải ra, một đạo lưu quang xuất hiện dưới chân, ta đi một lát sẽ trở lại. Đế khuyết long thú hoàng bước ra một bước, xé rách không gian, xuyên qua vô vàn không gian, hướng về những tinh hệ khác. Năng lực có thể tùy ý xuyên qua không gian chính là kỹ năng của chủng tộc đế khuyết long thú. Brand đại lục, phảng sinh hóa thân tộc lúc này hóa thành dáng dấp nhân loại đi lại ở phụ cận nhân tộc. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại mà giật mình, từng nhân tộc phổ thông ăn thịt viêm thú, uống canh miêu ưng, cùng với cánh tay thái tổ đa tí thể trở thành trang sức của áo choàng. Trông nơi này giống như là nhân tộc chủng tộc bậc trung, nhưng rõ ràng chính là hung thú hung tàn nhất trong vũ trụ. Hình ảnh nhân tộc cùng tộc trưởng nói có 102. Phảng sinh hóa thân tộc nhìn thấy hình ảnh này, nuốt nước bọt xuống. Trước khi hư không hàng lâm, nếu nói nguyên tộc nhân tộc ăn thịt viêm thú, uống canh miêu ưng, bọn họ kiên quyết không tin. Nhưng bây giờ, sự thật này đặt trước mắt của bọn họ, phảng sinh hóa thân tộc nói chuyện với nhau, có lẽ thần phục mới là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Ta đã không nghĩ đến bất luận phương pháp gì có thể đối kháng cùng nhân tộc. Ta thấy được hy vọng đối kháng cùng thần linh tộc ở trên người nhân tộc. Đây là một bản thể máy móc có 6 cánh tay, toàn tộc cũng không kém nhân tộc nhiều lắm. Bọn họ tới thế giới này, thoạt nhìn địa vị cao hơn nhân tộc. Tinh thiên đang trong đại yến của nhân tộc hò hét ăn mừng. Lúc này quần tinh công hội lập được công lao hiển hách trong chiến dịch vĩ đại. Trong đó, quần tinh công hội cũng lấy được phần thưởng nhiều nhất. Bọn họ nhảy lên trở thành cộng hội mạnh nhất trong rất nhiều công hội. Hoàng giả phảng sinh hóa thân tộc chậm rãi đi về phía tinh thiên. Phảng sinh hóa thân tộc có năng lực cùng loại với, chỉ có điều không hoàn thiện giống như, chỉ có một bộ phận năng lực nhỏ, nhưng dư giả mê hoặc điều tra của một vài nhân tộc không có thiên phú cấp A trở lên. Bọn họ đi tới trước mặt tinh thiên, bỗng nhiên quỳ xuống, biến hóa ra chân thân. Chúng ta đến đây không có ác ý, xin ngài thông báo hoàng giả nhân tộc. Phảng sinh hóa thân tộc nguyện ý đầu hàng. Sắc mặt tinh thiên đang cười đùa trong yến hội đột nhiên trở nên ngưng trọng. Sau đó hắn trịnh trọng nói, được rồi, ta sẽ thông báo nhân hoàng. Nhược thương đại lục, sau khi lục thương giết chết xích tiêu viêm thú hoàng, rất nhanh liền biến xích tiêu viêm thú tộc thành lệ thuộc nhân tộc. Bây giờ nhân tộc đã có 10 chủng tộc cao cấp lệ thuộc. Hơn nữa thuộc tính của bản thân nhân tộc đã hơn xa bất kỳ chủng tộc cao cấp nào. Lúc này lục thương không hề sốt ruột. Nếu bây giờ lập tức tiêu diệt tất cả chủng tộc, tiến vào thế giới cấp 4 mà nói, nhất định sẽ gặp gỡ nhóm quan vị chủng tộc đầu tiên. Có lẽ ngoài hoàng giả ra, còn lại không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu đối phương không nhằm vào lục thương, mà chỉ nhằm vào nhân tộc, vậy liền là tai nạn tính hủy diệt. Lục thương vốn có kháng tính hỏa diễm hoàn toàn, có thể sống sót trong bức xạ nhiệt của hàng tinh thể, nhưng không có nghĩa là nhân tộc còn lại có thể sống sót trong công kích bức xạ nhiệt bị động của hàng tinh thể. Hơn nữa, mỗi tộc nhân của thần linh tộc đều có năng lực vượt xa hoàng giả của chủng tộc cao cấp bình thường. Nếu để nhân loại phổ thông đối kháng cùng chủng tộc như vậy, tất nhiên nhân loại phổ thông không cách nào địch lại. Để cho bọn họ sánh vai với thần linh ở giai đoạn này vẫn còn có chút không quá thực tế. Cho nên lục thương dự định sẽ tiến vào thế giới cấp 4 thời gian sau. Để nhân loại gặp một vài chủng tộc bình thường, mà không phải những quan vị chủng tộc có thể nói trời sinh biến thái vô địch này. Số lượng nhân khẩu của nhân tộc giảm bớt đến 10, trở xuống, cũng là phán định là chủng tộc thất bại. Hồi sinh chân thực, lục thương cầm trong tay một mảnh xương. Nó đang phát sáng, có hồi sinh sinh vật tham lam xà hoàng hay không? Sinh vật khi còn sống là hoàng giả chủng tộc. Sau khi hồi sinh sẽ không còn sở hữu quyền hạn hoàng giả chủng tộc. Có tiến hành hồi sinh không? Lục thương nhàn nhạt nói. Hồi sinh, một sinh vật hình rắn dần dần tái sinh từ mảnh xương. Tham lam xà hoàng, lục thương bước tới chỗ xích tiêu viêm thú hoàng bị chém đầu. Đồng thời tham lam xà hoàng, lúc này xà hoàng đã không có hoàng quan chủng tộc, nên cũng sẽ không miễn dịch khống chế tinh thần. Sử dụng kỹ năng thiên phú của ngươi. Tham lam xà hoàng bị lục thương khống chế sử dụng kỹ năng chủng tộc của mình đối với xích tiêu viêm thú hoàng dưới chân lục thương. Thôn phệ một mục tiêu, cướp đoạt bộ phận kỹ năng, năng lực thiên phú của đối phương. Toàn bộ kỹ năng thiên phú có giới hạn cao nhất, giới hạn cao nhất căn cứ thực lực tăng lên mà đề cao. Sau khi đối phương sử dụng kỹ năng này, nhãn thần lục thương hơi sáng lên. Sử dụng thiên phú, phục chế, cách chương.